Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả, Tê Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên Đà Mai YouTube. Chương 13. Gia Yến đầu tiên. Phu nhân, đêm nay gia bà Gia Yến thỉnh phu nhân đến Lẫm Ca Uyển đúng giờ. Chuyến Nhật Thủy một thân huyền y, cứ rằng mặt mang ý cười, cũng không mất uy nghiêm của quản gia chiến gia, tinh tế đánh giá Cơ Tất Nhàn trước mắt, liều lĩnh dùng tên Cơ Ngũ Nhiêu mà gạ tới. Cứ rằng Cơ Tất Nhàn dáng điệu sợ hãi phục tùng cục mát, nhưng từ trong đáy mắt của nàng, hiển nhiên một tia không kiên nhẫn chợt lóe qua. Có ý tứ, Cơ Tất Nhàn này cũng không giống như ngoài mặt diện hoàng. Rõ ràng là con nhím, nhưng lại làm bộ như con thỏ. Không biết cha có phát hiện hay không, trong lòng Chiến Nhật Thủy buồn cười. Nữ nhân như vậy trong cái hậu viện này thật đúng là khác thường. Cơ Tất Nhàn đánh giá người chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu là quản gia ở chiến gia này. Anh nói chiến sinh ca rất tín nhiệm người này, liền ngay cả nữ nhân hậu viện thấy hắn đều phải chào hỏi một câu. Chỉ thấy nam nhân này khoảng 30 tuổi, ngũ quan mặc dù cũng không phải sâu sát, nhưng vẻ mặt tươi cười, mí mắt thành một cái đường. Làm như ôn hòa, thực tế cũng là giả dối. Loại nam nhân này dùng loại động vật để hình dung, chính là hồ ly. Người như vậy rất khó đối phó, coi như bị hắn nhìn thấy một lần, đã bị hắn nhìn thấu trong ruột. Từ sau đêm động phòng hoa chốt, Thất Nhàn không có tái kiến chiến sinh ca. Vốn như đàn vậy muốn dung mạo thì không có dung mạo, muốn tính cách thì không có tính cách. Còn thay mặt người gà tới, cũng không được chiến sinh ca chú ý cùng sủng ái. Huống hồ Thất Nhàn cũng không ra khỏi sân mình, chiến sinh ca cũng không đến sân của nàng. Cơ hội hai người gặp mặt cũng tự nhiên, là thành con số không. Thất Nhàn tận ra tận hưởng thụ những ngày như vậy, hai người không gặp thì không thể làm chung gì được. Nàng mỗi ngày ở trong địa bàn của mình ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên trêu chọc tiểu nha đầu Hỷ Nhi, không cần làm gì, không cần lo lắng, quả thật là thích ý tiêu xài. Tốt nhất chính sinh ca đem nàng quên luôn đi mới tốt. Tự nhiên như thế nào đột nhiên lại có cái gì gia yến, nhiều tiểu thiếp như vậy cùng nhau tổ chức gia yến, rốt cuộc có ý tứ gì? Là làm cho nhiều lão bà cùng nhau chiêm ngưỡng khuôn mặt của chiến sinh ca sao? Cơ Tất Nhàn suy yếu ho khan vài tiếng. Chiến quản gia, gia yến này có thể không tham gia được không? Tiền thím sợ đến lúc đó thân thể không khỏe, làm mất hứng thú của mọi người. Chiến Nhật Thủy nhìn Thất Nhàn, nữ nhân này quả nhiên có ý tứ. Nữ nhân hậu viện này nơi nào không ngóng trông gia yến để có thể lưu lại ấn tượng tốt cho gia. Về gia yến ngày đó, cho dù là có trọng bệnh, đều cố gắng đến trình diện. Nàng ngần lại, tự nhiên không muốn đi. Chiến Nhật Thủy ý cười trong suốt. Gia yến này cho tới bây giờ, không có người vắng hợp. Phu nhân vẫn là không cần làm khác người mới tốt. Thất Nhàn thở dài. Cha trời không khỏi nắng, lập tức gật đầu. Tiện thiếm sẽ đến đúng giờ, tạ chiến quản gia nhắc nhở. Chiến Nhật Thị cười răng thâm ý rồi đi. Cơ Tất Nhàn hoán lạnh một trận, quả nhiên không thể ở chung cùng với nam nhân này lâu. Vì gia yến buổi tối, Tất Nhàn lại tốn một phen thời gian cho chuẩn bị. Trang phục càng giống suy yếu, càng không lọt vào mắt càng tốt. Cũng giống như lần trước, Tất Nhàn đánh thật dày vân tán trên mặt nàng, khiến cho Hỷ Nhi nhìn xong, tướng bạch vô thường từ dưới địa phủ đi ra, sợ tới mức kêu hải hùng. Thất Nhàn liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ngạc nhiên à. Hỷ Nhi quỷ quất vô cái miệng nhỏ nhắn. Phu nhân, người làm gì mà đem mình biến thành như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thất Nhàn bí hiểm nói. Tiểu nha đầu này không hiểu gì cả. Cái này gọi là làm mới. Nghe qua tay thì nắm tâm chưa? Nữ tử càng yếu đuối, nam nhân mới càng yêu thương. Hỷ Nhi nghi hoặc nói, là như thế này sao? Vẻ mặt sùng bái, phu nhân nhà nàng hiểu thật nhiều. Nhạc Nhi ở bên cạnh biểu môi, Kỷ Nhi, phu nhân trêu chọc người đó. Sau đó chuyển hướng Cơ Tất Nhàn. Phu nhân, Nhạc Nhi không biết cái gì là tê thi bắt tâm, nhưng con mắt này của phu nhân không thể nói là yếu đuối, lại càng không khiến người yêu thương. Từ lúc theo Tất Nhàn tới nay, thăm dò tính tình Tất Nhàn, lá gan Nhạc Nhi cũng lớn lên, sớm không còn khép nép giống như lúc mới gặp mặt. Tất Nhàn liếc nhìn ta một cái. À, không phải yếu đuối, đó là cái gì? Nha đầu Nhạc Nhi kia so với Hỷ Nhi thông minh hơn nhiều lắm. Cương Thi, Nhạc Nhi khẽ mở đôi môi phun ra hai chữ. Tất Nhàn liếc mắt xem thường, cố ý làm ra vẻ thương tâm. Nhạc Nhi, ngươi thật sự là không biết tỉnh thớt. Ta đánh cược với người, chớ nhìn thấy dạng này của ta, đêm nay nhất định sẽ tiến sân của ta. Nhạc Nhi mới không tin. Phu nhân, nếu muốn làm gia vui, nên đem mặt lau khô rửa sạch. Phu nhân này của nhà nàng rất là kỳ quái. Các phu nhân khác đều hao tổn tập cơ muốn tiến cận gia, làm gia vui vẻ. Phu nhân nhà nàng thì ngược lại, các ngài chui trong tiểu viện của mình, ngay cả cơ hội gặp gia cũng không có. Nàng xem đến sống cả ruột, phải biết rằng trong học viện này mỹ nữ như mày, tướng mạo bên ngoài vốn đã không chiếm được lợi thế rồi. Nếu phu nhân còn không tính cẩn tranh thủ, rất nhanh sẽ bị gia quân mất. Chỉ tiếc hoàng đế không vội mà thái giám đã góp. Phu nhân nhà nàng thật ra vẫn như trước mỗi ngày khoan thai, thoải mái với cuộc sống tạm bợ của mình. Cơ Tất Nhàn càng cả giận, ta càng muốn dùng cái dạng này kêu gia đến sân của ta. Cho đám nhà đầu các ngươi nhìn một cái, phu nhân các ngươi là ta có dự kiến trước bao xa. Đương nhiên, chính nàng cũng không tin chiến sinh ca có thể bị bộ dáng vị quái này mà đã động. Chẳng qua là cả nhà với bọn nha hoàn thôi. Nếu chiến sinh ca thấy bộ dạng này xong mà thực đến sân của nàng, thì chỉ có thể chứng minh một việc. Đó là ánh mắt chiến sinh ca có vấn đề. Không chỉ nói nam nhân, các cả nữ nhân cũng sẽ bị khuôn mặt tái nhợt đến khủng bố này dọa đi. Cho dù là mình, nhìn đến khuôn mặt trong gương kia, các người cũng run rẩy ba phần. Tất Nhàn cho Hỷ Nhi vì mình sơ một cái búi tóc cực kỳ đơn giản, dùng một cây mộc trầm thô rám cố định lại, trên đầu tự nhiên không thể hoa lệ quá mất, càng u ám mới càng không khiến người ta chú ý. Chuẩn bị xong khuôn mặt cùng kiểu tóc, Tất Nhàn chọn đến xiêm y. Nhất định không thể quá chú ý được. Màu trắng hoặc đen như vậy, hiển nhiên không thích hợp. Màu đỏ, màu xanh hay màu xanh dương lại rất chói mắt. Kết quả, Tất Nhàn lựa chọn một bộ màu tốt, có hoa nhỏ màu nhạt. Loại này đặt ở giữa đám người lập tức sẽ bị chôn vùi. Huống chi là một đống nữ nhân trang điểm xinh đẹp, giống như bùm bướm. Tất Nhàn vừa lòng, nhìn trang phục của mình. Nhìn thời gian, đương nhiên là thời điểm tới gia yến cũng cần chú ý. Không thể là cái thứ nhất, cũng không thể là người cuối cùng. Đi đến lúc chính giữa mới không có người chú ý đến. Sau đó sẽ tìm một cái góc ngồi xuống. Đó mới là con đường giữ mình đúng đắn. Hiện tại thời gian vừa đúng, Thất Nhàn lúc này mới dẫn Hỷ Nhi cùng Nhạc Nhi ra cửa. Tới Liệm Cao Uyển, Thất Nhàn nghe cả lòng giết người cũng đều có. Đây là chuyện gì xảy ra cho nữ nhân trong phòng này? Nàng như là áp dụng đúng thời điểm để tới, đó là không sớm cũng không muộn mới đúng. Nhưng mà tất cả nữ nhân đều tích cực như vậy sao? Cứ nhiên trừ bỏ nàng ra, tất cả đều đến đông đủ. Kết quả thật ra mình thành cái cuối cùng trình diện, không nghĩ khiến cho người khác chú ý đều không được. Những nữ nhân này tích cực như vậy còn chưa tính, thế nhưng các nàng đều cùng nhau mặc một màu sáng quần áo sao. Hơn nữa, tất cả đều là màu trắng. Tuy rằng có thể lý giải tâm lý các nàng, chẳng qua chính là muốn phối hợp với quần áo chiến sinh ca mà thôi. Nhưng mà, các nàng không biết là một phòng toàn màu trắng, không giống như tới tham gia gia yến, mà thật ra giống tới tham gia lễ tang sao. Không phải là rất xui xẻo sao? Từ bản thân, vốn đã mặc một bộ xiêm y màu tối u ám đến, nhưng ở một đám màu trắng thì lại có vẻ vô cùng chói mắt. Những nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy, Thất Nhàn ở giữa đám nữ nhân, giống như chầm đầm trong ánh mắt nồng nóng lo sợ, bướng vào bàn tiệc, tìm cái góc xa tối ngồi xuống. Tất nhiên là có khổ mà không chỗ nói. Nàng đã đem mình biến thành rất u ám. Không nghĩ tới, những nữ nhân này càng mạnh, thống nhất trang phục, khiến cho u ám của mình nhưng lại trở thành đặc thù. Nàng không phải cố ý, nàng thực sự là không phải cố ý. Ngay ấy lúc tỉnh an, không phải gặp đám nữ nhân này một cái so với một cái càng kiều mỹ hơn sao. Như thế nào hôm nay, mọi người đều trở thành đức hạnh như vậy. Các nàng cấm đồng phụng cho hậu viện cũng không nói cho nàng. Nếu sớm biết rằng cục diện như vậy, nàng cũng đã sớm mặc áo trắng chạy tới, là một phần tử trong đám nhân viên mai táng này. Nội tâm Tất Nhàn đang hối hận. Ngày thường thật không nên vì mưu cầu cho mình thoải mái, không tìm hiểu tình báo hậu viện. Cái này tốt lắm. Tuy là vô tâm, nhưng rốt cuộc vẫn là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngày mai, viện kia của mình chắc chắn là không thể bình an. Chương 14. Đột nhiên chiếu cố. Thất Nhạc đang không yên lòng, ảo não hết sức. Khi Chiến Sinh Ca lập tức đến đây, thời đã đem ánh mắt nữ nhân toàn viện hấp dẫn qua, thăm thời giải cứu Thất Nhạc bị sớm mối đến cả người khó chịu. Các nữ nhân đứng lên phúc thần. Da, quần áo điều nhiệm, động tác điều nhiệm, thanh âm điều nhiệm, trừ bỏ cờ Thất Nhạc. Chiến Sinh Ca ánh mắt toàn trường, ánh mắt dừng ở trên người Thất Nhàn, liếc mắng xem ngọc bài lộ ra trên người nàng một cái, hô thành, phu nhân 25. Thất Nhàn nhất thời không có phản ứng lại, nội tâm còn đang buồn cười. Phu nhân 25, tên nổi bật như vậy quá là có sáng tạo. Gương mắt đã thấy Chiến Sinh Ca thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng. Đột nhiên nàng nhớ lại, 25, 25. Không phải là thứ vị của mình ở trong hậu viện này sao? Lập tức, các miệng run rẩy, phu nhân 25, cư nhiên là kêu mình. Chiến Sinh Ca này dùng cách gọi thực sự là quá trâu bò. Thất Nhàn sợ hãi nói, vâng, dạ. Nàng quả thực sự sợ hãi. Bị 24 đôi mắt ghen tị ghen ghét, chung quanh thẳng tắp nhìn chầm chầm. Nàng có thể không sợ hãi sao? Chiến Sinh Ca này có phải rất nhàn hay không, đột nhiên kêu mình để làm chi? Chiến Sinh Ca nhìn Thất Nhàn. Phu nhân 25 rất thiếu tiền sao? Sao ăn mặc như vậy? Hay là quản gia khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của phu nhân? Thất Nhàn nhìn xem chính mình. Tim y u ám, cây trăm bằng gỗ và thật là bộ dáng rất đơn giản. Nhưng chủ ý xây dựng hình ảnh của nàng cũng không phải là để có hiệu quả như vậy à. Lập tức Thất Nhàn vội nói, không có, tiền tiêu vặt hàng tháng đều rất bình thường, rốt cuộc là tiện thêm, rất là dư giả. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Thất Nhàn đều rung rung lên. Làm ơn, đừng nói chuyện cùng nàng nữa. Không thấy nữ nhân đứng quanh nhìn mình kia đều muốn đem nàng nuốt vào trong mắt sao. Chuyện Sinh Ca này cũng kỳ quái, làm thế nào hôm nay lại có nhiều như vậy chứ? Chiến Sinh Ca đại khái thật tình nghĩ đến cuộc sống Thất Nhàn rất là khó khăn đi, nên phân phó Chiến Nhược Thủy bên cạnh nói, ngày mai kêu cố phòng mang một rương châu báu cho phu nhân 25 đi. Dạ. Chiến Nhược Thủy nhìn cơ Thất Nhàn vẫn tươi cười đầy mặt như trước, nhưng lúc này con người lại không chứa đựng ý cười. Ở trong mắt Thất Nhàn, biểu tình này của Chiến Nhược Thủy thật sự là trào phúng đến cực điểm. Dạ, không cần. Cờ Thất Nhàn vội vàng nói, nàng hiện tại ngay cả tâm muốn chết cũng đều có. Diễn Sinh Ca này là ngại nàng bị phiền toái ít hay sao? Mình hôm nay ăn mặc các người như vậy, dĩ nhiên đã làm cho nữ nhân hậu viện bất mãn. Mà được Diễn Sinh Ca chú ý thì lại càng làm người hậu viện tức giận. Lúc này Diễn Sinh Ca lại thưởng cho mình một rương châu báu, đây không phải là muốn mình bị chết mau một chút sao? Không đợi Thất Nhàn nói xong, Diễn Sinh Ca liền đánh gãy lời của nàng. Đêm nay ta đi chỗ phu nhân 25. Giọng điệu bất chợt không do dự, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng làm cho cả sàn kinh ngạc,

Nữ nhân ở hậu viện nơi đây, cho dù biết nam nhân này có nhiều cơ thiếp như vậy, nhưng cũng muốn điên cuồng đến với nam nhân này. Nhìn một bên mặt nam nhân này, hình dáng rõ ràng, mũi rất thẳng, Thất Nhàn cảm thấy không khỏi động tâm. Nhưng nam nhân vĩ đại như vậy, chủ động coi trọng bộ dáng này của mình, thật sự làm cho người ta buồn bực. Không tránh nữ nhân hậu viện này giận dỗi, ngay cả mình đều thấy thật phần khó hiểu. Tuy rằng nàng biết tỷ lệ diễn sinh ca coi trọng mình là rất nhỏ, Thất Nhàn vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Dạ, Thất Nhàn mở miệng khẽ gọi. Ừ, diễn sinh ca đáp, ánh mắt không rời khỏi sổ sách trong tay. Dạ, cảm thấy ta xinh đẹp như vậy sao? Thất Nhàn hỏi. Giống nhau. Diễn sinh ca không nhìn nàng, vẫn nhìn chằm chằm sổ sách như trước, phun ra hai chữ. Thất Nhàn đen mặt. Giống nhau? Cái gì tên là giống nhau? Cái gì cùng với cái gì giống nhau? Đó là một câu trả lời gì à? Hoàn toàn không giống với nàng hỏi. Nam dân này có phải trả lời có lệ hay không? Lập tức, nội tâm khó chịu, nhưng Thất Nhàn cũng không tiện phát tác. A Kiều, hắn là đại gia đây. Nàng chỉ là một tiểu thiếp của hắn, thì có quyền lợi gì mà giận dỗi. Nhẫn như đặt cây đao trên đầu. Cơ Thất Nhàn nàng có thể chịu được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.